Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, một bát hải sản cơm chiên. Quan sát học tập. Hoác, Lâm Diệp lời này vừa nói ra miệng. Cái kia cảm ơn ngươi, bỗng nhiên đại sư bên cạnh mấy tên nước Pháp học đồ lập tức liền nổ. Tại ngay trong bọn họ, không ít người biết một chút sứt sẹo tiếng Trung. Chỉ vào Lâm Diệp liền bắt đầu giáo huấn ngồi dậy. Ngươi là ai? Lão sư của ta là nước Pháp nổi danh nhất trù nghệ đại sư. Ngươi có tư cách gì lại để cho lão sư ta quan sát học tập? Một tên đầu tóc vàng mắt xanh học đồ hét lên. Lâm Diệp một bên mở ra nồi, vừa cười nói ra, rất hiển nhiên, chính ngươi cũng nói, hắn là nước Pháp nổi danh nhất trù nghệ đại sư, nhưng không phải chúng ta Hoa Hạ quốc gia. Chấm ngoặc kép, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi biết không, lão sư ta làm hải sản xử lý, ngay cả nước Pháp tổng thống đại nhân đều phải xếp hàng các loại. Chấm ngoặc kép. Một tên khác học đồ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kiêu ngạo nói. Thật đúng là xảo. Nghe vậy, Lâm Diệp hé miệng cười nói. Ta trước kia ở nhà làm đồ ăn. Cửa ra vào cũng một đống chó lang thang mèo hoang tại xếp hàng chờ. Hoác, Lâm Diệp câu nói này coi như thật lợi hại. Trực tiếp đem cửa nhà hắn mèo hoang chó cùng nước Pháp tổng thống tương tự. Lập tức trong phòng bếp những cái kia giúp việc bếp núc nhóm cả đám đều nhịn không được bạo cười rộ. Lên, nước Pháp đầu bếp bên này, thì là cả đám đều mặt âm trầm. Phiên dịch đem lời này phiên dịch luật cũ văn về sau. Cảm ơn ngươi, bỗng nhiên đại sư càng là giận không thể nói. Tuổi còn nhỏ, ngươi đối xử lý thật là một chút lòng kính sợ đều không có. Chỉ biết là tại trên miệng xính nhanh. Quả nhiên. Đây chính là các ngươi người Hoa đức hạnh. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi, bỗng nhiên chậm rãi nói. Tuy là hắn bị Lâm Diệp ngôn ngữ chọc giận, nhưng dù sao hắn muốn duy trì chính mình cái gọi là phong độ thân sĩ. Mà lại nói, từ đầu tới đuôi, hắn đều cũng không có đem Lâm Diệp chân chính làm cái gì đối thủ đến đối đãi. Chúng ta người Hoa đức hạnh. Ha ha. Một hồi ta liền để cho các ngươi nhìn xem các ngươi người nước Pháp chính mình đức hạnh đi. Lâm Diệp không tiếp tục để ý cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Mà là đối chung sư phụ nói ra. Thất thần làm gì? Nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Còn không xôi. À, nha, cái này, thật vào nồi. Đây là muốn làm gì à? Chung sư phụ ở một bên nhìn Lâm Diệp đánh pháo miệng kỳ thật gắng gượng qua nghiện. Dù sao cũng không cần hắn phụ trách. Bất quá bây giờ Lâm Diệp gọi khai hỏa vào nồi. Hắn cũng có chút mộng bức. Bạch tuộc chân, sò biển, dưa leo, cà rốt, tôm thịt. Còn mẹ nó cố ý muốn tới một bát ngày hôm qua cơm thừa. Những này nguyên liệu nấu ăn tại trung sư phụ trong mắt. Hắn còn thật nhìn không ra. Cái này có thể làm thành dạng gì hải sản thịnh yến tới. Tựa hồ. Cái này mẹ nó hoàn toàn là làm hải sản cơm chiên nguyên vật liệu a. Thế nhưng, tại cao đường như vậy hải sản quán rượu, trung sư phụ đã bao nhiêu năm không có làm qua hải sản cơm chiên loại vật này a. Bất quá, nhìn lại Lâm Diệp thân phận cùng tuổi tác, tựa hồ, hải sản cơm chiên cái này thật sự chính là câu trả lời chính xác a. Không sai, Lâm Diệp đem những này nguyên liệu nấu ăn một mạch vứt bỏ nồi. Bắt đầu lật xào ngồi dậy. Động tác này cùng đun nấu trình tự. Thật là ngay cả trong phòng bếp từng trải nhất cạn giúp việc bếp núc đều có chút nhìn không được. Trời ạ, tiểu tử này đang làm gì? Đây là muốn làm hải sản cơm chiên a? Hắn làm sao làm a? Tất cả vật liệu đều một mạch ném xuống. Còn có gia vị, ta đều không đành lòng nhìn. Dạng này tùy tiện nhìn tâm tình đổ. Thật có thể sao chơi, ông trời ơi. Hắn đổ nhiều như vậy xì dầu. Muốn mặn chết ai? Chén này hải sản cơm chiên. Tuyệt bức là hủy. Mới vừa rồi còn cho là hắn là trung sư phụ tìm đến cái gì tiểu thần chủ đâu. Xem ra, quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, không phải là ngươi suy nghĩ nhiều. Bảo ngươi đừng suốt ngày trầm mê tại Trung Hoa tiểu đương gia phim hoạt hình bên trong đâu. Hiện thực bên trong, là tuyệt đối không có khả năng có loại kia chủ nghệ. Nơi đó có cái gì mở nồi sôi về sau mỗi đạo rau đều bling bu linh lóe lên quang mang đỏ a. Ngoặc kép, phòng bếp những này giúp việc bếp núc nhóm đều lắc đầu. Dùng trên mặt nhiều nếp nhăn vẻ mặt, biểu đạt đối Lâm Diệp chủ nghệ thất vọng. Mà những cái kia nước Pháp đầu bếp nhưng nguyên một đám vui lòng đau bụng. Tuy là bọn hắn biết rõ Phương Đông xử lý nắm giữ đủ loại cổ quái nấu nướng thủ pháp. Thế nhưng Lâm Diệp những này loạn xào một trận động tác. Thể hiện ra lấy hắn tuyệt đối không phải là một cái chuyên nghiệp đầu bếp. Thậm chí đều không phải là một cái thường xuyên xuống phòng bếp người. Cười cái gì cười? Các ngươi nghe qua chúng ta Hoa Hạ có một câu rất có triết lý ngạn ngữ a. Lâm Diệp bận rộn nửa ngày. Thật vất vả đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều ép vào trong nồi. Đắp lên nắp nồi. Chuẩn bị khiến cái này nguyên liệu nấu ăn toàn bộ ở bên trong thật tốt trao đổi một chút tình cảm. Kết quả nhìn lại, những này quỷ Tây Dương tất cả đều vui tươi hớn hở đang nhìn chuyện cười của hắn. Cái gì ngạn ngữ? Còn có một nước Pháp đầu bếp liền cười tiếp cha nói. Gọi mắt chó không biết Thái Sơn. Vừa rồi ta ở trước mặt các ngươi hiện ra Hoa Hạ truyền thừa ngàn năm thâm ảo nhất xử lý thần thuật. Nhưng mà, các ngươi nhưng không ai hảo hảo quan sát học tập. Các ngươi nói, các ngươi có phải hay không mắt chó không biết Thái Sơn. Uổng phí hết tốt như vậy học tập đào tạo sâu cơ hội. Lâm Diệp một bên hồ khàn, một bên từ trong suốt nắp nồi quan sát trong nồi cơm chiên. Dựa theo lần trước nướng cá mập kinh nghiệm. Chỉ cần mình qua tay không sai biệt lắm 2-3 phần chuông về sau. Hệ thống liền sẽ mở ra tự động gia trí. Khiến cái này hải sản xử lý trở nên vô cùng mỹ vị. Đồng thời ban cho năng lực đặc thù hiệu quả. Tốt, tất cả mọi người không cần nhìn cái này thằng hề đùa nghịch trò xiếc. Trở lại công tác của các ngươi bên trên. Tối hôm nay khách nhân nhiều như vậy. Có chiếu cố, chấm ngoặc kép, đối mặt Lâm Diệp trêu chọc. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Không đem Lâm Diệp để ở trong mắt. Thế nhưng hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác. Lâm Diệp liền lặng lẽ mà đem hải sản cơm chiên nắp nồi cho chậm rãi để lộ. Xì xì xì. Nắp nồi vừa mở ra. Nhiệt khí từ từ một chút dâng lên. Sau đó càng đáng sợ chính là. Trong nồi cơm chiên thế mà tại cái này trong chớp mắt bộc phát ra một cỗ kim quang tới. Sáng loáng, trong phòng bếp ánh đèn, hoàn toàn bị cái này một cỗ kim quang cho che giấu. Mới vừa rồi còn vẻ mặt thất vọng giúp việc bếp núc nhóm cả đám đều trừng to mắt. Bất khả tư nghị cuồng kêu lên. Trời ạ, thật sự có quang, có ánh sáng, chấm ngoặc kép, nguyên lai Trung Hoa tiểu đương ra bên trong như thế xử lý thật tồn tại. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng là lung tung sao. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, không chỉ có là có lóe mù mắt kim quang. Cái kia từ từ xuất hiện hương khí. Cũng tại trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Khe khẽ hút vào một ngụm. Bất kỳ người nào đều sẽ bị cái này một cỗ không có gì sánh kịp mùi thơm cho chinh phục. Mùi vị kia, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn một mặt khinh thường hòa thanh cao cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Ngửi thấy mùi này. Đầu liền đột nhiên oanh một chút, phảng phất có một vạn quả bom nguyên tử tại trong đầu bộc phát. Cả người đều trở nên phát cuồng ngồi dậy, chẳng khác nào con sói đói trước tiên bổ nhào vào Lâm Diệp cái này một nồi hải sản cơm chiên trước. Mạt, quá thơm, trời ạ, cái này sao có thể? Đây quả thật là một bát hải sản cơm chiên a. Vì cái gì? Vì sao lại bộc phát ra dạng này kim quang cùng mùi thơm tới? Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư cuồng nhiệt. Nước Pháp đệ nhất hải sản trù nghệ đại sư. Du tàu tại trên quốc tế lưu nhân sĩ ở trong có thụ truy phủng cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Thế mà bị một bát hải sản cơm chiên cho triệt triệt để chinh phục. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.